Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mọi người. Không sùng bái không được a, cái tên Trần Phong này không chỉ ở phương diện chế tác đạt đến trình độ cao nhất, mà hai cô bạn gái của hắn đều đúng nghĩa là siêu cường giả nhân sinh thật đẹp a. Đó là bạn bè của ta. Trần Phong muốn giải thích một chút, sau đó phát hiện ra không có cách nào nói rõ lý do. Giải thích như thế nào bạn bè của người là vật triệu hoán có dụng mới tin a. Mà đúng vào lúc này, có một tiếng rên rỉ truyền đến, sự chú ý của mọi người trong nháy mắt liền bị hấp dẫn, vì Lý Lôi bị yêu tộc truy sát một đường kia, rốt cuộc cũng đã tỉnh. Lý Lôi phó hội trưởng kích động đi qua hỏi ngươi có khỏe không? Ta, không có việc gì. Lý Lôi lắc đầu nói yêu tộc. Yêu tộc truy sát ngươi đã bị giết, không có việc gì. Phó hội trưởng an ủi. Không, không phải. Lý Lôi xúc động nói ta ở địa bàn yêu tộc, phát hiện ra dấu vết cấp sơ. Cái gì? Tất cả mọi người đột nhiên trợn to con mắt. Yêu tộc cấp sơ, một câu của Lý Lôi, giống như gió lúc đạn hạt nhân bao phủ toàn bộ Gen Tông Hội. Tất cả các cường giả Gen Tông Hội đều có ở đây, hết thảy các cường giả siêu cấp A, cho dù là đang bế quan, đều cưỡng ép xuất quan đi đến nơi này, muốn nghe được bí mật mà Lý Lôi thăm dò được. Cường giả cấp sơ. Đám người run sợ. Nhân loại hiện tại đã rơi vào trong bình cảnh, vô luận là cấp A lúc trước, hay là siêu cấp A hiện tại, mong muốn phá vỡ bình cảnh, chỉ có một cái khả năng, đó là đạt tới cấp sơ dung hợp gen năng lực mới tổ hợp ra càng nhiều năng lực mạnh mẽ hơn. Ở đâu? Là vị yêu tộc nào? Có năng lực gì? Đám người vội vàng hỏi. Các ngươi không cảm giác được hay sao? Lý Lôi dừng một chút rồi nói ta đi đến yêu tộc điều tra, trong lúc vô tình đụng phải yêu tộc hiến tế, cưỡng ép phá hủy hoạt động của bọn họ, không nghĩ tới bọn hắn vẫn khôi phục thành công. Vì yêu tộc được khôi phục kia, có thực lực vô cùng kinh khủng, ta chính là bị hắn kích thương, bằng không thì ba tên yêu tộc kia căn bản không phải là đối thủ của ta. Lý Lôi căm hận nói ra. Thì ra là thế, đám người giật mình, bọn hắn trước đó còn hoài nghi, dùng thực lực của Lý Lôi, làm sao lại bị ba tên yêu tộc có thực lực không tính là quá mức mạnh mẽ này truy sát. Nguyên lai hắn lại bị vị yêu tộc kinh khủng kia đánh bị thương. Cũng đúng, cũng chỉ có loại cường giả kia. Mấy vị cường giả Gen Tông Hội liếc nhau, bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Cấp sơ. Đây chính là cấp sơ A, nếu như có thể chém giết hắn, nếu như có thể đạt được gen của hắn. Đám người dục dịch. Tin tức mà Lý Lôi nói có tính bạo tạc quá lớn, khiến cho không biết bao nhiêu cường giả kẹt tại cảnh giới siêu cấp A đỉnh phong, không có cách nào giữ vững được bình tĩnh. Khó trách vì sao yêu tộc lại truy sát Lý Lôi loại bí mật này. Vậy hắn về sau tại sao lại muốn giết Trần Phong? Có người kỳ quái hỏi. Lý Lôi là người hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cười lạnh một tiếng nói bởi vì muốn chế tác ra thuốc thử gen cấp sơ chân chính, cần phải có một gen chế tác sư cực kỳ cường đại. Mà thế giới loài người trước mắt, chỉ có một mình Trần Phong là có khả năng. Lý Lôi nói ra từng chữ. Làm sao có thể, những đại sư kia so với ta mạnh hơn rất nhiều. Trần Phong liên tục khoát tay, trình độ chế tác của hắn mặc dù rất cao, thế nhưng những tông sư có uy tín lâu năm kia có trình độ chế tác mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, tuyệt đối không phải là hắn có thể địch nổi. Bọn hắn đúng là có trình độ chế tác cao hơn ngươi. Thế nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn quá mức nhỏ yếu, cho nên ngay cả năng lực tự vệ cũng đều không có. Lý Lôi lắc đầu, muốn chế tác ra thuốc thử gen cấp sơ chân chính, cần phải đi đến nơi yêu tộc phục sinh, ở nơi đó từng bước đều có sát cơ, bọn hắn căn bản không thể sống sót. Chế tác tông sư ở thế hệ trước cũng là như thế, sức chiến đấu gần như bằng không. Chỉ có ngươi, Trần Phong, ngươi là nhân tuyển chế tác thuốc thử gen cấp sơ tốt nhất. Đó cũng sẽ là một loại thuốc thử gen cường đại nhất từ trước tới nay mà nhân loại chưa từng tiếp xúc qua. thuốc thử dung hợp gen cấp sơ. Cường giả cấp sơ là một loại tồn tại đặc thù, người mạnh nhất mà Trần Phong tiếp xúc qua hiện nay cũng chỉ là cường giả siêu cấp A đỉnh phong. Thuốc thử siêu xuất hiện đã tăng nhanh quá trình tu luyện, nhưng đối với những người nguyên bản đã trèo lên đỉnh mà nói, lại không có bất kỳ một biến hóa nào, bọn hắn có một cái bình cảnh cần phải đột phá. Mà cái bình cảnh này chính là cấp sơ. Cổ tộc có một vị cấp sơ, cho dù chưa bao giờ lộ mặt, thế nhưng Trần Phong suy đoán, ông lão kia, rất có thể chính là cấp sơ. Sư phụ của Tần Hải, hoặc nói là, vị thánh giả năm đó, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân loại kiêng kỵ đối với cổ tộc như vậy. Cổ tộc đã nguy cấp đến loại tình huống này, ông ta còn chưa ra tay, đến cùng thì ông ta đang suy nghĩ cái gì? Không có người nào biết rõ. Mọi người chỉ có thể chăm chú nhìn vào cổ tộc, sợ chuyện ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ có điều là, cường giả cấp sơ cổ tộc có mạnh hơn cũng không có quá nhiều quan hệ với nhân loại, dù sao thì người ta cũng không thể truyền thụ kỹ xảo cho ngươi. Thế nhưng mà nếu yêu tộc xuất hiện cấp sơ, đã thật sự làm cho mọi người động tâm. Yêu tộc trên bản chất cũng là hình thức gen, yêu tộc cấp sơ chắc chắn sẽ có được cái năng lực mạnh mẽ thứ bảy, chắc chắn có được cái gen thứ bảy mạnh mẽ, chỉ cần lấy được cái gen này. Đám người dục dịch. Cấp sơ quá mạnh, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Một người lắc đầu nói ra. Có người nhớ đến thời điểm yêu khí tràn ngập bầu trời lúc trước, yêu tộc cấp sơ có thực lực quá mức kinh khủng, căn bản không phải là bọn hắn có thể đối phó. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 703. Thuốc thử gen cấp sơ. Thuốc thử gen cấp sơ. Không không. Lý Lôi lắc đầu, nếu thật là như thế, yêu tộc làm sao lại quấn bách đến mức như vậy. Chúng nó sở dĩ sợ hãi, cũng là bởi vì vị yêu tộc mạnh mẽ kia còn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Cái gì? Chúng người đột nhiên trợn to mắt. Vị yêu tộc kia quá mạnh. Lý Lôi cười lạnh, mà lực lượng hiện có của yêu tộc lại quá yếu, cho nên vị cường giả kia muốn hoàn toàn tỉnh lại cần phải có một quá trình chậm rãi, cần đại lượng hiến tế. Yêu tộc trong nửa năm này không xuất hiện cũng là vì ở trong bóng tối mưu tính chuyện này. Chỉ có điều là bọn hắn lại bị ta phát hiện trong lúc vô tình. Chỉ cần thừa dịp bọn hắn đang tiến hành nghi thức cắt ngang, vì yêu tộc kia cũng chỉ là một cỗ khôi lỗi thân thể, chúng ta muốn chính là cỗ thân thể đó cùng với tinh huyết. Đôi mắt của đám người rực sáng, nếu là như vậy, vậy thì sẽ rất có triển vọng. Lúc nào có người hỏi? Hiện tại Lý Lôi không có một chút do dự nào, nói càng sớm càng tốt. Vào thời điểm ta phát hiện bọn chúng, yêu tộc đang tiến hành tế tự, mặc dù thực lực của bọn chúng cùng với vị cần triệu hoán kia chênh lệch quá lớn, dẫn đến quá trình hiến tế sẽ kéo dài rất lâu, thế nhưng nếu như kéo dài thời gian quá dài, cũng có khả năng xuất hiện một chút biến số. Có lẽ bản thân yêu tộc có thủ đoạn tăng tốc hay không cũng khó nói. Đám người liếc nhau, có khả năng. Vậy bây giờ liền xuất phát. Đám người đứng dậy. Phó hội trưởng có chút lo lắng nhìn Lý Lôi, hỏi thân thể của ngươi không có vấn đề hay sao? Không có vấn đề. Lý Lôi lắc đầu, ta chỉ là do tiêu hao năng lượng vượt quá giới hạn, ở bên ngoài cũng chỉ là ngoại thương, trên đường đi từ từ khôi phục cũng được. Vậy thì tốt. Phó hội trưởng gật đầu, ngươi cần mấy người, cứ nói. Đây là thời điểm mà nhân loại lại một lần nữa chạm đến hy vọng, bọn hắn nhất định phải nắm chặt, nếu như có thể chế tạo ra đầy đủ thuốc thử gen cấp sơ, vậy thì thực lực của nhân loại. Bọn hắn tưởng tượng liền cảm thấy hưng phấn, nhân loại sẽ có thực lực chân chính để chống lại cổ tộc và yêu tộc. Yêu tộc dù sao cũng không phải là quả hồng mềm, mặc dù chỉ mới có một số ít sống lại, thế nhưng đều có thực lực rất mạnh mẽ, gen chiến sĩ siêu cấp A, ta cần 10 người. Còn những gen chiến sĩ phụ trợ, gen công hội cứ căn cứ theo độ trọng yếu của nhiệm vụ mà cung cấp. Lý Lôi không có một chút do dự nói. Được. Phó hội trưởng gật đầu. còn ghen chế tác sư. Lý Lôi nhìn về phía Trần Phong, đúng như trước đó ta đã nói, phù hợp nhất, chỉ có một mình Trần Phong ngươi, thế nhưng có muốn đi hay không, có thể đi hay không, có thể chế tác hay không thể, còn cần chính ngươi suy tính. Dù sao mục tiêu lần này cũng là thuốc thử gen cấp sơ, là đồ vật mà chưa từng có một gen chế tác sư nào tiếp xúc qua. Soạt, ánh mắt mọi người hướng về phía Trần Phong. Đi. Trần Phong không có một chút do dự gì. Sự tình quan hệ đến thuốc thử gen cấp sơ, hắn nhất định phải tham dự. Chuyện này liên quan tới nhân loại sau này, liên quan tới hướng đi của cái thế giới này, hắn nhất định phải tự mình tham dự, mà không phải giống như trước chỉ làm một người ngồi chờ đợi kết quả. Rất tốt, vậy chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ, Lý Lôi sục sôi nói. Vậy còn tài liệu? Trần Phong đang lo lắng về vấn đề tài liệu, không nghĩ tới, Gen Công Hội đã trực tiếp phái đến 10 gen chiến sĩ cấp bơ, y, e, nơ, gơ, những cái ba lô thật to. Ở bên trong, tất cả đều là tài liệu, những loại tài liệu có khả năng dùng tới, đều được mang tới. Các ngươi cứ như vậy khiêng ở trên người, Trần Phong lau lau mồ hôi. Năng lực không gian đâu? Không phải là các ngươi có không gian thứ nguyên dùng để chứa đựng đồ vật hay sao? Không gian thứ nguyên đã được chất đầy, còn lại mới phải khiêng. Những người kia nhích miệng cười một tiếng. Trần Phong yên lặng, hiệp hội chế tác gen cùng với gen công hội lần này cũng đã không tiếc bất cứ giá nào, cũng đúng, dù sao cũng là cấp sơ trong truyền thuyết, tự nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Chỉ có điều là... Ánh mắt của Trần Phong nhìn về phía nơi xa, đám người cổ tộc sẽ cam tâm hay sao mà vào giờ khắc này. Tại cổ tộc, ánh sáng màu xanh lục bao phủ đất đai. Lữ hồn nhìn thiếu nữ ngủ say ở bên cạnh, vẻ mặt trở nên đen thui, gã dùng thời gian dòng dã một năm mới khiến cho nàng hồi tâm chuyển ý, gã quỳ xuống cầu sư phụ trợ giúp mới có thể làm cho nàng biết, nàng là thê tử của gã. Trí nhớ của nàng đã được phục hồi, cho dù không có chân thật như tự thể nghiệm, thế nhưng thông qua đoạn trí nhớ này, rốt cuộc cũng đã làm cho thiếu nữ hiểu rõ quan hệ của nàng cùng với Lữ Hồn. Lữ Hồn lúc này mới có cơ hội tiếp xúc với nàng, thuyết phục dòng dã một năm mới có thể khiến cho thiếu nữ trở về, chỉ là thiếu nữ cũng đưa ra yêu cầu của mình. Không thể chủ động đụng vào nàng, không thể làm loạn. Những điều này gã đều có thể tiếp nhận, hai người đã từng làm bạn vô số năm, chân quý nhất chính là tình cảm, thế nhưng Lữ Hồn không thể nào tiếp thu được chính là. Gã ngẩng đầu, nhìn về phía không kính trên đầu giường của thiếu nữ, ở bên trong là một tấm ảnh. Trong tấm ảnh, là một thiếu niên hết sức sáng sủa đang cười. U, V, K, W, W, M. Chính là Trần Phong. Lữ Hồn có cảm giác xương tay của gã đã bị bóp nát. Trùng sinh? Thật khó như vậy hay sao? Trở về quá khứ, đưa nàng trở lại, thế nhưng mà trí nhớ lại phạm phải sai lầm, vô luận để cho nàng phục hồi lại trí nhớ bao nhiêu lần, trong lòng nàng, vì anh hùng đầu đội trời chân đạp đất đã đến cứu vớt nàng, chung quy vẫn là Trần Phong. Gã đã từng thử làm cho trí nhớ của nàng về Trần Phong biến mất, thế nhưng lại không có hiệu quả. Chuyện này khiến cho gã có một chút kinh sợ. Phải biết rằng, gã đã từng thử nghiệm chuyện này trên rất nhiều người khác, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, người kia sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong trí nhớ của đối phương, không để lại bất cứ một dấu vết gì. Nhưng mà Trần Phong, gã đã thử qua rất nhiều lần, lại không có bất kỳ một hiệu quả gì. Là do sự tồn tại của Trần Phong quá cường liệt, hay là do năng lực của mình không đủ mạnh? Lữ Hồn đã từng có một tia lo nghĩ, thế nhưng gã cũng không suy nghĩ nhiều. Không quan trọng, chỉ cần giết chết chết Trần Phong, sau đó lại xóa bỏ dấu vết của hắn là được rồi. Gã định dùng biện pháp giản dị nhất, xử lý Trần Phong, tự tay gạt bỏ hết thảy dấu vết của Trần Phong. Lần này, gã đã thật sự dự định tự mình động thủ. Gã đứng dậy, nhìn một chút khuôn mặt của thiếu nữ đang ngủ say. Mong muốn hôn nàng một cái, lại phát hiện ra trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười hết sức bị ổi, vẻ mặt của gã liền tối đen, kém chút nữa không đem cái không kính này đập nát. Nhẫn nhịn, Lữ Hồn khuyên bảo chính mình, gã biết chỉ cần mình ra tay thiếu nữ khẳng định sẽ lại một lần nữa bỏ đi, gã khuyên bảo trọn vẹn một năm thời gian, cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ này phá hư. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 704. Tiểu Hoàng Tử. Tiểu Hoàng Tử. Soạt Lữ Hồn rời phòng, sắc mặt của gã đen đến đáng sợ, viên kỳ thạch trên mi tâm lấp lánh, ánh sáng màu xanh lục đại thịnh, đi ra ngoài cổng truyền thừa, có một người cổ tộc đã chờ ở đó rất lâu. Tin tức là thật sao? Là thật, yêu tộc đại chiến cùng với nhân loại. Dấu vết để lại quá mức rõ ràng, căn cứ theo tin tức mà chúng ta điều tra, nhân loại lần này đi đến địa bàn của yêu tộc, Trần Phong cũng có ở bên trong. Rất tốt. Trong mắt của Lữ Hồn lóe lên hàn quang. Có một số việc cũng nên chấm dứt rồi, Trần Phong. Ta chờ ngươi. Tại địa bàn yêu tộc, gió lạnh gào thét trên không trung. Ở bên ngoài một tòa tế đàn đơn sơ, có một tên yêu tộc già nua quỳ xổm trên mặt đất, nước mắt tuôn ra đầy mặt. Cái ngọn đèn kia đã tắt. Cái gì? Những tên yêu tộc khác run sợ. Cái ngọn đèn kia đại biểu cho cái gì? Bọn hắn đã quá là rõ ràng, tương lai của yêu tộc đều ở trên cái ngọn đèn kia, bây giờ nó lại lặng yên không một tiếng động dập tắt. Tương lai của yêu tộc chỉ sợ là không còn. Chúng ta nhận được tin tức nhân loại đã chuẩn bị đi đến chỗ này. Một yêu tộc nói ra. Cổ tộc có thể cũng sẽ phái người tới. Một vị yêu tộc khác thở dài nói. Cái ngọn đèn kia là bởi vì cái nguyên nhân này nên mới bị dập tắt hay sao? Nhân loại, cổ tộc. Đám yêu tộc thống khổ nhắm mắt lại. Trận thánh chiến năm đó, yêu tộc tránh đi tai họa, đứng nhìn một mạch dã nhân ngã xuống, không ngờ chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn thế mà ngay cả cơ hội khôi phục cũng đều không có. Nếu sớm biết như thế, năm đó, đám yêu tộc thở dài một tiếng. Chúng ta nên làm như thế nào? Mấy tên yêu tộc còn lại hỏi. Cái ngọn đèn kia đã tắt, yêu tộc còn có hy vọng gì? Hãy mời tiểu hoàng tử đến đây. Vị yêu tộc già nua kia thở dài nói. Vâng. Rất nhanh, một vị yêu tộc nhìn qua vô cùng tuổi nhỏ xuất hiện. Hắn cao không đến 2 mét, hình thể lại cực kỳ tương tự cùng với nhân loại, ánh mắt rất là khéo léo. Hắn tên là Lăng, là hoàng tử nhỏ nhất của yêu tộc. Dựa theo tuổi tác của nhân loại, cũng là 12 tuổi, bởi vì vậy mới có thể sớm thức tỉnh. Sau khi vị đại hoàng tử kia còn chưa thức tỉnh liền bị thái giám, các tiền bối yêu tộc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người vị tiểu hoàng tử này. Yêu tộc khôi phục là dựa theo thực lực. Ngoại trừ cách đó ra, mong muốn khôi phục sớm cần phải bỏ ra một cái giá khổng lồ, ví dụ như lão yêu tộc này. Khù khù. Lão yêu tộc tằng hắng một cái, có thể cảm giác được sinh mệnh lực đang trôi qua. Điện hạ, lão yêu tộc thở dài nói, yêu tộc đã không có hy vọng, ta sẽ để cho mấy đứa bé cùng với ngài chạy trốn cùng một chỗ, tương lai của yêu tộc liền giao cho các ngươi. Vì cái gì? Lăng kỳ quái, chúng ta không giết chết được tên nhân loại kia, trận đại chiến này đã đưa tới sự chú ý của cổ tộc, bây giờ hiến tế lại không có cách nào kết thúc, yêu tộc cùng với cổ tộc dục dịch đã chuẩn bị đi đến đây, yêu tộc chỉ sợ là không có hy vọng. Lão yêu thở dài. Không thể chiến một trận hay sao? Lăng nghi hoặc. Có thể thế nhưng. Lão yêu tộc nhìn về phía xa, khuôn mặt càng thêm già nua, cái ngọn đèn kia đã tắt. Đám người thở dài, cái ngọn đèn kia chính là hồn đăng yêu tộc. Ngọn lửa bùng cháy ở nơi đó chính là hy vọng cùng trong tương lai của yêu tộc. Bây giờ kèm theo việc ngọn lửa bên trong đã bị dập tắt, yêu tộc chỉ sợ đã không còn hy vọng. Ngọn đèn nào? Lăng dường như nghĩ tới điều gì. Là ngọn đèn ở ngôi đền. Lão yêu tộc lắc đầu. tuổi tác của tiểu hoàng tử vẫn còn quá nhỏ, cho nên những chuyện này cũng đều không hiểu. Ô, là cái ngọn đèn kia hay sao? Lăng giật mình, ta vừa định nói chuyện này đó, vào thời điểm ta đi vệ sinh, không cẩn thận bắn nước lên làm tắt lửa, các ngươi có ai mang lửa hay không, vào châm lửa lại là được thôi mà. Soạt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, lão yêu vừa mới lắc đầu thở dài thân thể liền cứng đờ, cúi đầu xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn vị tiểu hoàng tử đại biểu cho tương lai của yêu tộc này. Bắn nước lên. Làm tắt lửa, lão yêu tộc run rẩy hỏi. Đúng. Lăng gật gật đầu nói, không phải ta đã nói cho các ngươi, những loại đèn này tốt nhất là nên dùng chụp đèn che lại mới đúng. Ta đã thấy qua không ít đồ vật của nhân loại, đây đều là điều đáng giá để cho chúng ta học tập, ngươi để ở dưới đất, rất dễ dàng bị nước bắn đến nha, dù sao thì không cần gió bản hoàng tử cũng có thể tiểu tới 10 trượng. Đám yêu tộc còn lại suýt chút nữa đã hôn mê, cho nên nói cái ngọn hồn đăng có quan hệ với vận mệnh yêu tộc kia đúng là đã bị nước tiểu dập tắt, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Vô số người thất hồn lạc phách quỳ rạp xuống mặt đất. Chỉ có lão yêu tộc trước mắt là vẫn dùng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng tử trước mắt, nói ra từng chữ ngài lặp lại một lần nữa, cái đèn này đã tắt như thế nào? Do nước bắn lên. Lăng không sợ một chút nào, hắn thế nhưng chính là tiểu hoàng tử yêu tộc, chưa từng sợ qua ai. Rất tốt. Lão yêu tộc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, gã mang Lăng đi đến trước mặt cái ngọn đèn kia, tận mắt nhìn ngọn đèn đã tắt, nói đại hoàng đâu? Đến ngay đây. Một tên yêu tộc xuất hiện có thân hình giống như chó. Ngươi tới nghiệm chứng cho ta. Lão yêu tộc trầm ổn nói ra. Vâng. Đại hoàng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Việc có quan hệ đến mệnh mạch yêu tộc, hắn làm sao dám chủ quan? Hắn đi đến trước mặt cái ngọn đèn kia, dùng mũi không ngừng ngửi ngửi mùi vị ở phía trên, sau đó hết sức ngưng trọng dùng đầu lưới của chính mình liếm một cái, rơi vào trong sự trầm tư. Rất lâu sau, hắn mới mở hai mắt ra nói đích thật là nước tiểu. Tiểu hoàng tử. Hạn hán lời, đây chính là con dân tương lai của mình hay sao? Từ lúc sống lại cho đến bây giờ hắn đều tiếp xúc với văn hóa của nhân loại, có cảm giác yêu tộc giống như là những tên mọi sợ đến từ man hoang chi địa, so với những tên được gọi là dã nhân lúc trước còn ăn lông ở lỗ hơn, yêu tộc đã từng là một cái danh từ cao quý cơ mà. Mà đúng vào lúc này, vị lão yêu tộc già nua kia bỗng nhiên cười lớn ha ha ha. Tiếng cười mang theo thanh thế cuồn cuộn, làm kinh động vô số người. Ngay cả những người đang tuyệt vọng té ngã trên mặt đất cũng bừng tỉnh. Cái ngọn đèn kia là do bất diệt chi hỏa của yêu tộc hình thành, bất diệt với gió, bất diệt với nước, có thể bùng cháy vĩnh viễn, cho nên mới được gọi là hồn đăng yêu tộc, thế nhưng hiện tại lại bị nước tiểu của ngài dập tắt. Đôi mắt của lão yêu tộc sáng ngời. Dường như đã thấy được hy vọng chân chính. Nguyên lai, ngài mới là tương lai của yêu tộc chúng ta. Lão yêu lộ ra ánh mắt hừng hực. Có ngài tồn tại, có lẽ sẽ có thể nhanh chóng triệu hồi ra vị đại nhân kia. Hả? Lăng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hoàng tử, hiện tại hãy đi theo chúng ta. Âm thanh như mộng ảo vang lên. Phiến đại địa này của yêu tộc, trận hiến tế đã dừng lại kia lại một lần nữa bắt đầu, hơn nữa tốc độ triệu hoán còn đang bắt đầu gia tăng cực nhanh kèm theo thanh âm vang vọng thiên địa. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 705. Chạy đua với thời gian. Chạy đua với thời gian. Bên trong hào quang nhàn nhạt, có một cánh tay dần dần ngưng tụ. Lần trước, chính là cái cánh tay này đã đánh bại Lý Lôi, lần hiến tế của yêu tộc cũng kết thúc vào lúc đó, mà bây giờ, tốc độ ngưng tụ lần này dường như so với dĩ vãng còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Vị đại nhân kia, rốt cuộc cũng sắp được triệu hoán ra cái gì cổ tộc, nhân loại. Trong ánh mắt của hết thảy yêu tộc tràn ngập sự cuồng nhiệt. Chờ vị đại nhân kia trở về, đều đi chết đi, tổn thất những ngày này của cổ tộc, đều phải tìm trở về. Mà vào giờ khắc này, ở bên ngoài rìa khu vực không biết, một đội ngũ của nhân loại, rốt cuộc cũng đã bước vào mảnh đất đai của yêu tộc này. Soạt bóng tối trên bầu trời buông xuống, khác biệt cùng với thế giới loài người, ở những khu vực không biết này, những khu vực mà nhân loại không có cách nào bước chân vào này, vẫn như cũ là bóng tối vô tận cùng với mưa to. Soạt mưa đen buông xuống, mặt đất đã sớm bị nhuộm thành màu đen, từng tên yêu tộc từ trong mặt đất sống lại, đem mọi người vây quanh. Quả nhiên, Lý Lôi cười lạnh một tiếng. Trần Phong ở dưới sự bảo vệ của mọi người, chỉ lặng lặng đứng nhìn yêu tộc, nếu không muốn để cho bọn hắn đi qua, tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dọc theo con đường này, ở dưới mỗi một mảnh đất đen cũng đều có thể xuất hiện yêu tộc. Lý Lôi bình tĩnh phất phất tay giết. Oanh ghen chiến sĩ ra tay, chiến đấu bùng nổ, yêu tộc sống lại đều là cấp A, nhưng bây giờ ở trước mặt cường giả thực lực đại tăng của ghen công hội lại không có một chút sức lực nào, căn bản không phải là đối thủ. Thế nhưng làm cho người ta phải sợ hãi chính là số lượng của bọn chúng. Soạt một nhóm lại một nhóm yêu tộc xuất hiện, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, bọn gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu? Đối với nhân loại, cổ tộc hoặc là yêu tộc mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian, hết thảy chủng tộc đều đang thi chạy cùng với thời gian, tranh thủ một đường sinh cơ. Yêu tộc cần phải nhanh một chút đem vị kia triệu hoán đi ra. Mà nhân loại thì nhất định phải dùng một tốc độ nhanh nhất, vọt tới chỗ yêu tộc hiến tế, vào trước khi vị cường giả kia được triệu hoán thành công, đạt được máu tươi của vị cường giả này. Còn cổ tộc thì dự định diệt sát hết thảy nhân loại cùng với yêu tộc. Cho dù bây giờ nội bộ cổ tộc đang mâu thuẫn, nhưng ở trong mắt của bọn hắn vẫn là chủng tộc mạnh nhất nhân tộc, vẫn như cũ là pháo hôi của bọn hắn. Ngươi xem, nhân loại bây giờ còn không phải là nhà máy cung cấp thuốc thử siêu cho bọn hắn hay sao? Nhân loại cũng chỉ là nô bộc phục vụ cho cổ tộc mà thôi, có rất nhiều cổ tộc cho đến bây giờ vẫn cho là như vậy, cao quý như bọn hắn, cho dù là bây giờ, cũng không có phát hiện ra vấn đề chân chính kẻ đứng sau màn kế hoạch đàn bà hóa cổ tộc là ai. Giết ghen công hội nhanh chóng phóng tới chỗ tế đàn yêu tộc. Bởi vì sự tồn tại của Lý Lôi, bọn hắn căn bản không cần địa đồ. Hoàn toàn là một đường thẳng tắp chạy đến mục tiêu, chỉ có một vấn đề duy nhất, chính là yêu tộc không ngừng sống lại. Dường như là vì ngăn cản bọn hắn, gần như hết thảy yêu tộc đều xuất hiện. A1, A2, A9. Thậm chí còn có mấy tên có thể so sánh với siêu cấp A. Đáng tiếc, nhân loại hiện tại đã không còn là nhân loại ngày xưa. Trong thời gian nửa năm này, yêu tộc đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhân loại thì lại điên cuồng tăng thực lực lên, thuốc thử siêu được mở rộng, làm cho nhân loại toàn diện nhảy vọt tới cảnh giới siêu cấp A. Soạt hàn quang lóe lên, yêu tộc sống lại còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị giết chết. Tiếp tục tiến lên. Lý Lôi lạnh lùng nói ra. Các ngươi không có vấn đề hay sao? Có người lo lắng nhìn Lý Lôi cùng với Trần Phong. Hai người bọn họ trước đó đều đã tiêu hao năng lượng vượt quá giới hạn, đến nay vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Còn tốt. Lý Lôi cảm thụ thân thể một chút rồi nói, nguồn năng lượng đang chậm rãi khôi phục, đoán chừng đến nơi liền có thể động thủ. Ta cũng thế. Trần Phong khẽ gật đầu, điều đáng tiếc duy nhất chính là thời gian lúc này quá gấp, Chu Thần vừa rồi đã dùng qua một lần, chuyến đi đến yêu tộc lần này chỉ sợ là không có cách nào sử dụng. Vậy thì tốt. Người kia nhẹ nhàng thở ra một hơi, yêu tộc trên đường cứ giao cho chúng ta, các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng là được. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Chúng ta có thể đến kịp hay không? Không có vấn đề. Lý Lôi không có một chút do dự nói. Hành động lần này không bị lãng phí một chút thời gian nào, bởi vì cấp trên đã trực tiếp ra mệnh lệnh, cho nên toàn bộ kế hoạch được chấp hành rất nhanh, vì đây chính là một nhiệm vụ tranh đoạt thời gian cùng với yêu tộc. À, đúng rồi, yêu tộc vẫn còn một hoàng tử. Lý Lôi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói các ngươi chờ một chút. Soạt, Lý Lôi dùng năng lực ngưng tụ ra hình ảnh của vị hoàng tử, nhìn qua vô cùng non nớt. Đây là tên hoàng tử kia. Các ngươi nhớ kỹ. Nếu như kế hoạch thành công, nhất định phải xử lý cái tên này, mặc dù tên này nhìn qua không có tiềm lực gì, thế nhưng trung quy vẫn là hoàng tử yêu tộc. Các ngươi có hiểu hay không? Lý Lôi nói khẽ. Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu. Hoàng tử yêu tộc. Nếu có cơ hội cứ diệt trừ đi là tốt nhất. Soạt, mưa đen càng thêm sục sôi, gió lạnh gào thét rung trời. Yêu tộc dường như biết bọn hắn đang làm cái gì, điên cuồng chế tạo ra đủ loại thiên tai cố gắng ngăn cản bọn hắn. Đáng tiếc, những thủ đoạn này ở trước mặt thực lực chân chính đều là trò cười. Nhất là ở trước mặt trọn vẹn 10 cường giả siêu cấp Agen công hội. Ông hai gen chiến sĩ siêu cấp bơ thi triển năng lực khôi phục năng lượng, giúp cho mọi người khôi phục năng lượng quen thuộc quanh quẩn ở chung quanh, khiến cho đám người cảm giác rất là thoải mái dễ chịu. Hiện tại chắc là sẽ không có vấn đề gì. Lý Lôi bỗng nhiên nói, vấn đề chân chính, nằm ở chỗ hiến tế. Hiểu rõ. Trần Phong gật đầu. Chỗ hiến tế tất nhiên là địa phương có thực lực cường đại nhất của yêu tộc. Bởi vì lần hành động này nếu như thành công, nhân loại sẽ tiến vào giai đoạn cấp sơ, thực lực tăng lên toàn diện, mà yêu tộc thì sẽ chân chính biến thành khôi lỗi. Nếu vị chiến sĩ mạnh nhất của yêu tộc này gặp chuyện không may, yêu tộc sẽ còn lại cái gì cũng không còn. Cho nên chiến dịch lần này là phi thường trọng yếu, bọn hắn biết, yêu tộc tự nhiên cũng biết, chỗ hiến tế chắc chắn sẽ có chiến sĩ yêu tộc cường đại nhất trấn giữ, còn có gần như tất cả các lá bài tẩy của yêu tộc. Ở nơi đó, chính là một trận quyết chiến trung cực. Đương nhiên, nếu như hết thảy mọi việc thuận lợi, Trần Phong căn bản cũng không cần phải động thủ, hắn lần này được mời tới với thân phận là một chế tác sư. Hưu, lại có từng tên yêu tộc từ trong mặt đất chui ra, Lý Lôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, đám người ghen công hội đã bắt đầu thanh lý, từ đầu tới đuôi tốc độ của bọn hắn cũng không bị chậm lại bao nhiêu. Siêu cấp ghen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 706. Cường giả thức tỉnh. Cường giả thức tỉnh. Yêu tộc muốn dùng loại phương thức này kéo dài thời gian của bọn hắn có một chút ngây thơ. Soạt, ở dưới năng lực phụ trợ tốc độ của các gen chiến sĩ siêu cấp bơ, đoàn người nhanh chóng xuyên qua trong bóng đêm. Rất nhanh có một tòa bóng đen như ẩn như hiện ở phía xa xa, là chỗ hiến tế. Đến rồi, hành động lần này còn muốn thuận lợi hơn xa so với sự tưởng tượng của bọn hắn. Cẩn thận một chút. Đám người trong nháy mắt thu liếm lại khí tức. Ở nơi xa, dường như không có một tiếng động nào, rất là trầm thấp. Hiến tế vẫn còn đang được tiến hành, chúng ta đi qua xem một chút. Bọn hắn thận trọng đi qua. Cẩn thận một chút. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Cho dù quần sáng may mắn không có cảnh cáo, cho dù không có nguy hiểm gì, thế nhưng trực giác trải qua thời gian dài chiến đấu khiến cho hắn cảm giác được có nhiều chỗ không thích hợp. Quá thuận lợi là bởi vì nguyên nhân thực lực của nhân loại bây giờ quá mạnh không? Trần Phong lắc đầu. Nói thật, ở cái địa phương tất cả đều là đất đen này, hành động của bọn hắn căn bản là không có nào cách giấu riêng được yêu tộc. Thế nhưng coi như là như thế, yêu tộc cũng không có chuẩn bị nhân thủ tại phủ cận, điểm này cũng có một chút vấn đề. Hiểu rõ. Những gen chiến sĩ kia khẽ gật đầu. Đoàn người đi theo thận trọng đi qua, ở nơi xa, bóng mờ ở nơi đó đã lộ ra rõ ràng. Đám người Trần Phong ngẩng đầu nhìn lên, đã có thể thấy tình huống bên trong chỗ hiến tế, chỉ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, sắc mặt của Lý Lôi bỗng nhiên đại biến. Ở nơi đó, có một cỗ thân thể cao lớn đang dần dần được ngưng tụ hoàn chỉnh, hào quang nhàn nhạt ngưng tụ, vị cường giả kia giống như đang ở vào trạng thái có thể tùy thời thức tỉnh. Vị cường giả kia. thế mà lại được triệu hoán thành công. Loại tốc độ này so với tốc độ trong kế hoạch của bọn hắn, nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Làm sao có thể? Lý Lôi lộ ra vẻ mặt trắng bịch. Nhìn ở nơi đó, có người chỉ tay vào bầu trời, đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được nguyên nhân vì sao vị cường giả này lại được triệu hoán sớm như vậy, chỉ là cái nguyên nhân này. Ở trên không, vị tiểu hoàng tử yêu tộc mà bọn hắn vừa mới nhìn thấy lúc nãy đang bị treo ở trong không trung. Những tên yêu tộc ở xung quanh không ngừng đem hàng loạt chất lỏng rót vào trong cơ thể của hắn, một thùng lại một thùng, làm cho hắn không thể nói được một tiếng nào, bụng căng tròn vo. Sau đó, bọn hắn đem tiểu đệ của hắn nhắm ngay vào địa phương triệu hoán vị cường giả kia, khiến cho dòng nước tiểu đủ để dội tắt hồn chi hỏa diễm mạnh mẽ kia, rồi vào chỗ hiến tế, khiến cho cỗ lực lượng mỏng nước kia bao phủ toàn trường. Đây mới là nguyên nhân làm cho vị cường giả kia được sớm triệu hoán hiến tế, cần năng lượng cùng với linh lực hoặc là những lực lượng đặc thù khác. Vậy mà bởi vì sự tồn tại của tiểu hoàng tử yêu tộc, lần triệu hoán này đã sớm được hoàn thành. Lý Lôi bối rối, Trần Phong bối rối, tất cả mọi người đều bối rồi. Bọn hắn nhìn tiểu hoàng tử yêu tộc giống như là dụng cụ tưới cây kia, nửa ngày đều không thể lấy lại được tinh thần. Thế mà còn có loại kỹ thuật này. Đây có được tính là công nghệ đen hay không? Trần Phong có chút phát mộng. Nhìn một tên yêu tộc đang điên cuồng rót chất lỏng, một tên yêu tộc khác thì đang cầm ống nhắm của tiểu hoàng tử, nhắm ngay vào địa phương triệu hoán. UVKQQM. Đây nhất định là một loại công nghệ đen nào đó. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất hiện tại khẳng định không phải là cái này, mà là bởi vì nguyên nhân tiểu hoàng tử yêu tộc, vị cường giả mạnh mẽ làm cho người ta hít thở không thông kia, đã sắp thức tỉnh. Ông mặt đất bắt đầu rung động, thân thể cao lớn bắt đầu lắc lư. Sắc mặt của tất cả mọi người đại biến, đây không phải chỉ là vẻn vẹn một cánh tay cường giả yêu tộc mà Lý Lôi gặp phải ban đầu, mà là siêu cường giả chân chính sắp được triệu hoán hoàn thành. Đánh như thế nào? Có người lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Vẻ mặt của Lý Lôi trở nên nghiêm túc, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người địch nhân, trầm ổn nói chạy. Nói đùa cái gì? Vị cường giả này lúc trước chỉ vẹn vẹn khôi phục một cánh tay đã có thể đả thương hắn, hiện tại bản thể đã phục sinh. Còn đánh cái trứng? Đây chính là thời điểm để phô diễn kỹ thuật chạy trốn chân chính. Chạy! Tất cả mọi người đều vắt chân lên cổ mà chạy trốn, vì gen chiến sĩ siêu cấp bơ phụ trợ tốc độ kia càng đem năng lượng thúc đẩy đến cực hạn, mang theo đám người giống như một trận cuồng phong rời đi khỏi nơi này. Liều mạng hướng về bên ngoài chạy đi. Kế hoạch gì? Gặp rượu đi thôi. Trong kế hoạch căn bản không có một màn này được chứ. Mục tiêu cuối cùng trong nhiệm vụ chính là ngăn cản yêu tộc triệu hoán vị cường giả này. Mà bây giờ nếu đối phương đã xuất hiện, bọn hắn cũng chỉ có nước chạy trốn. Luôn có cảm giác bị hố. Trần Phong cười khổ một tiếng. Sau khi chạy trốn, hắn quay đầu liếc nhìn tình huống của yêu tộc. UVKQQM. Vị tiểu hoàng tử kia vẫn còn đang điên cuồng bắn súng, không cần gió cũng có thể bắn nước tiểu ra 10 trượng không phải là giả, mà nhìn thấy bộ dáng thống khổ và vật lộn của tiểu hoàng tử, tâm thần của Trần Phong liền khẽ động. Tiểu ảnh soạt một đường ánh sáng đỏ âm thầm lóe lên. Mà vào giờ khắc này, lão yêu tộc ở chỗ hiến tế đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phương hướng đám người Trần Phong chạy trốn. Hắc hắc! Nào có chạy trốn dễ dàng như vậy. Có thể tận mắt nhìn thấy vị đại nhân này khôi phục là vinh hạnh bực nào. Các ngươi! Hãy trở thành nhóm tế phẩm đầu tiên của đại nhân đi. Lão yêu tộc tự lẩm bẩm. Quanh mặt đất rung động, thân thể cao lớn của vị cường giả kia rốt cuộc cũng đứng lên cao vút trong mây, gã dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thương không, sau cùng rơi xuống trên người của đám người Trần Phong. Soạt! Sát ý tràn ngập. Quanh gã cứ như thế đi từng bước một đuổi theo. Để ta đi thử một chút. Một vị ghen chiến sĩ nổi giận,

soạt quần sáng may mắn khóa chặt một người, đó là Lữ Hồn. Quả nhiên, Trần Phong khép hờ hai mắt. Biết ngay là lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ không đàng hoàng gã dự định truyền tống mọi người đến một khu vực không biết hố người hay sao không, ghen công hội cũng mang đến năng lực giả không gian, rõ ràng đã tiến hành xác nhận qua tọa độ cũng không thành vấn đề. Công kích của vị cường giả yêu tộc trước mắt càng ngày càng mạnh mẽ, mà cái cố cảm giác nguy hiểm kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thú vị là, mặc dù tên yêu tộc hung tàn trước mắt, mạnh mẽ đến mức tùy thời có thể dùng một đòn toàn diệt bọn hắn, thế nhưng Trần Phong vẫn yêu nguyên không có cảm giác được bất luận cái mối nguy gì đến từ hắn. Điều này nói rõ vị cường giả yêu tộc này không có một chút uy hiếp nào, thế nhưng mà tình hình trước mắt. Trần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lữ Hồn chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị hoàn tất truyền tống, chỉ có như thế, bọn hắn mới sẽ không nhận phải sự uy hiếp của vị cường giả yêu tộc này, thế nhưng nếu đã chuẩn bị hoàn tất thì vì cái gì gã lại không truyền tống? Gã đang chờ cái gì a? Trợ giúp? Cái tên này đang muốn kêu trợ giúp. Xem ra, ở địa điểm truyền tống bọn hắn phải tiến hành một trận chiến đấu, Trần Phong cười lạnh. Rất tốt. Đến lúc đó, liền nhìn một chút xem trợ giúp của bên nào mạnh hơn. Chờ một chút. Nếu như gã đã chuẩn bị hoàn tất, năng lực giả không gian của Gen Công Hội vì cái gì không nhắc nhở về những loại năng lực không gian như thế này, người này hẳn là phải hiểu rất rõ mới đúng chứ. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Lữ Hồn. Năng lực không gian. Bỗng nhiên, một chút suy nghĩ trong đầu xẹt qua như tia chớp. Vào thời điểm đoàn đội chúng ta chấp hành nhiệm vụ, bỗng nhiên mất đi ý thức, chờ đến lúc chúng ta thanh tỉnh, bản thân đã bị trọng thương, không hiểu sao lại biến thành người có tội. Nhớ kỹ, nếu như ngươi nhìn thấy một người ở chỗ mi tâm có kỳ thạch, vô luận là lúc nào, là địa phương nào, nhất định phải chạy thật xa. Từng câu nói bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu, những manh mối vụn vặt lẻ tẻ bỗng nhiên đan vào một chỗ, ở chỗ mi tâm có kỳ thạch. Mất đi ý thức. Thanh tỉnh. Trần Phong bỗng nhiên hiểu rõ cái gì đó. Linh, giá trị may mắn có thể làm nhiễu truyền tống không gian hay không? Tiêu hao lớn như vậy sao? Vậy thì quên đi. Giúp ta khóa chặt tọa độ truyền tống, tọa độ. Chân chính. Trần Phong mở hai mắt ra. Lý Lôi. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lý Lôi nhìn về phía hắn. Chú ý một chút, nếu như cái tên Lữ Hồn này muốn để cho chúng ta gặp thương vong ở nơi truyền tống, liền trực tiếp xử lý gã, chỉ cần chúng ta xuất hiện bất kỳ một thương vong nào trực tiếp ra tay. Trong mắt của Trần Phong tản ra sát ý nồng đậm. Hiểu rõ. Lý Lôi không có một chút do dự đáp ứng. Hừ. Lữ Hồn hừ lạnh một tiếng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta nếu đã nói đem các ngươi ra ngoài, thì định sẽ làm được một người cũng không thiếu. Ánh sáng xanh lục trong tay của Lữ Hồn chớp động, trên cái trán của gã thậm chí còn có một chút mồ hôi nhỏ, nhìn qua giống như là đã vận dụng hết sức. Đối với chuyện này, Trần Phong chỉ cười lạnh, mong muốn kéo dài thời gian để tiêu hao hết lực lượng của tất cả mọi người ghen công hội sao, hay là chờ đợi tiếp viện của các người đi đến nơi truyền tống không có quan hệ, Trần Phong cũng muốn nhìn một chút. Lữ Hồn đến cùng có tính toán gì hay không? Quanh tầng tầng phòng ngự trước mắt nổ tung, công kích kinh khủng của vị cường giả yêu tộc này, làm cho người ta sợ hãi. Mười cường giả siêu cấp đối kháng với một mình hắn, vậy mà lại ở vào trạng thái hoàn toàn bị trà đạp, không hề có lực hoàn thủ, mà đáng sợ nhất là, hắn hiện tại còn chưa tỉnh táo. Tên yêu tộc này lúc này chỉ có bản năng của thân thể. Nó hiện tại chỉ dùng nắm đấm vung vẩy để công kích, còn chưa có thi triển bất luận một chiêu thức nào. Đám người cười khổ. Bọn hắn biết. Tên yêu tộc này một khi chân chính thức tỉnh, chỉ sợ dùng một chiêu liền có thể đập chết tất cả mọi người cấp sơ. Đã cường đại đến loại tình trạng này rồi hay sao? đây cũng không phải là chênh lệch cảnh giới, căn bản chính là hai loại hệ thống sức mạnh đấy chứ. Oanh, hai mắt của vị cường giả yêu tộc thất thần, hạ xuống từng quyền. Đám cường giả ghen tông hội cảm giác được lực lượng trong cơ thể rõ ràng đang điên cuồng giảm xuống, mà đồng thời giảm xuống còn có lữ hồn cái tên này, vì không muốn để cho mọi người phát hiện ra chuyện ẩn ở bên trong, cũng làm cho lực lượng của mình điên cuồng giảm xuống, bằng không, làm sao có thể giấu giếm được những lão hồ ly như mấy người Lý Lôi. Mức phương thức tiêu hao này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, không có một chút ý nghĩa nào sau cùng, cho nên chính là gã đang muốn gọi người trợ giúp. Cho nên, ngươi đến cùng đang kêu gọi ai? Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Ở một nơi nào đó, bóng tối vẫn như cũ bao trùm thiên địa, trên bầu trời mưa đen không ngừng rơi xuống. Có mấy người đang đứng trong mưa đen, mặc cho cỗ nước mưa kia cọ rửa chính mình, áo choàng đen kịt, như ẩn như hiện trong bóng tối, để lộ ra một vệt sát cơ. Đã nhận được tin tức hay chưa? Nhận được rồi. Là gã sao? Vâng. Rất tốt, nột ngày này, chúng ta đã đợi quá lâu. Đúng vậy a. Có một tiếng thở dài vang vọng, mấy bóng người này biến mất trong bóng đêm. Một phút đồng hồ trôi qua, tấm lá chắn phòng ngự do đám cường giả ghen công hội xây dựng gần như đã bị phá hư. Hai phút đồng hồ trôi qua, mọi người vẫn đang cắn răng bổ sung năng lượng cho tấm lá chắn phòng ngự. 5 phút đồng hồ, năng lượng của bọn hắn hao hết. Hết thảy phòng ngự của các cường giả siêu cấp A đã sụp đổ toàn diện, không còn một chút năng lượng nào tồn tại, chỉ còn sót lại một đạo phòng tuyến, nhưng cũng đã vừa bị vị cường giả cổ tộc kia dùng một quyền đánh nát. Hiện tại, bọn hắn thật sự là không còn cái gì để phòng ngự. Oanh, cường giả yêu tộc hạ xuống một quyền. Lữ hồn, con mẹ ngươi còn chưa xong hay sao? Lý Lôi gào thét một tiếng, hắn đã nhìn ra được, năng lượng của lữ hồn cũng đã sắp khô kiệt. Còn kém một người. Chờ một chút. Lữ hồn gắt gao nhìn chằm chằm vào nắm đấm của vị cường giả yêu tộc sắp hạ xuống, dường như đang tính toán năng lượng cần thiết cho người cuối cùng. 3, 2, 1. Oanh, ngay trước khi một quyền kia rơi xuống. Đầy đủ, lữ hồn hét to. Ông ánh sáng lấp lóe, một quyền của vị cường giả yêu tộc đánh xuống ầm ầm nện lên mặt đất, cứ thế mà đánh ra một cái hố to, mà những người ở chỗ đó, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh. Đám người Trần Phong, cuối cùng cũng đã được truyền tống đi. Tại khu vực không biết, ở một nơi nào đó, từng bóng người bỗng nhiên lần lượt xuất hiện. Trốn ra được rồi, cảm nhận được bầu không khí trong lành, tất cả mọi người đều mừng rỡ không thôi. Rốt cục, cũng không còn cái mùi nước tiểu khai rình kia. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 709. Ta cũng có trợ giúp. Ta cũng có trợ giúp. Cái tên yêu tộc to lớn kia đáng sợ nhất không phải là uy năng trên người của hắn, mà là cái mùi khai ngút trời kia, bởi vì nguyên nhân phương thức triệu hoán đặc thù thực sự là. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân lực lượng đặc thù, đoán chừng cái mùi kia sẽ không có cách nào thanh trừ hết. Không biết vị cường giả kia sau khi thức tỉnh chân chính, sẽ cảm thấy mừng rỡ, hay là sẽ phẫn nộ đem hết thảy những người đã triệu hoán mình ra xử lý ủ, v, quy, quy, mơ, đó cũng là một cái vấn đề. Ha ha ha. Lão tử còn sống. Có người mừng như điên. Những người còn lại cũng là vui mừng cười cười. Sau đó, có một người quay đầu lại, liền thấy một vệt ánh sáng màu xanh lục, bầu không khí khoan khoái liền trở nên ngưng kết. Đúng rồi, lữ hồn, vẫn còn có cái tên này. Soạt, hai bên bốn mắt nhìn nhau tản ra sát ý nồng đậm, ban đầu chính là hợp tác không có thành ý. Giờ phút này nếu đã đi ra, sẽ không có ai thèm quan tâm đến ai. Soạt, một người công kích thẳng về phía lữ hồn. Nhưng mà, lữ hồn chỉ lạnh lạnh nhìn cảnh này. Oanh, công kích của người kia bị đánh gãy trên không trung. Mà bất khả tư nghị nhất chính là, người cắt ngang đòn công kích này, lại là đồng bạn bên cạnh của hắn, là người điều khiển năng lực không gian của Gen Tông hội kia. Đám người đột nhiên giật mình, chuyện gì đã xảy ra? Ngươi cứ nói đi. Năng lực giả không gian kia bỗng nhiên cười hết sức rủa gì. Bằng vào loại thực lực này cũng muốn giết ta? Năng lực giả không gian phát ra âm thanh lạnh lùng. Thanh âm vẫn là thanh âm nguyên bản của hắn, thế nhưng cái giọng điệu cùng với phương thức nói chuyện này. Lữ hồn. Ngươi lại có thể là lữ hồn? Sắc mặt của Lý Lôi đại biến. Ha ha. Năng lực giả không gian nghiền ngẫm cười một tiếng, hiện tại mới phát hiện ra, có phải hay không là đã chậm. Oanh một câu nói xong, toàn thân của hắn run lên, con ngươi thất thần trong nháy mắt, lại khôi phục như bình thường. Ta làm sao vậy? Hắn lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn đồng bạn bên cạnh. Đám người giống như rơi vào hầm băng. Ngươi! Vừa rồi chúng ta làm chuyện gì ngươi còn nhớ hay không? Lý Lôi run giọng hỏi. Vừa rồi người kia lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không phải mới vừa nói là chuẩn bị hợp tác hay sao? Soạt, sắc mặt của mọi người trắng bịch. Chuẩn bị hợp tác. Nói một cách khác, vào lúc kia, hắn đã bị lữ hồn. Hết thảy những câu hỏi mà Lý Lôi hỏi thăm hắn, hết thảy những tọa độ hỏi thăm. Đám người đột nhiên nhìn bốn phía, ở đây là một mảnh hỗn độn. Lý Lôi thử nghiệm liên hệ với Gen Công Hội, có thể liên hệ, thế nhưng trợ giúp của Gen Công Hội cách nơi này không biết bao xa, căn bản là không kịp chạy đến. Coi như có dùng năng lực đặc thù chạy đến, cũng phải mất vài phút mà vào thời gian này. Quanh trong bóng tối hỗn độn có từng thân ảnh cường đại xuất hiện. Cổ tộc. Thuần một sắc cường giả cổ tộc. Chư vị, chỉ sợ các vị phải lưu lại ở chỗ này. Ánh mắt của lữ hồn trở nên lạnh lẽo. Cho dù là ngươi. Ánh mắt lạnh như băng của gã nhìn về phía Trần Phong cũng phải đi với ta một chuyến. Gã tin tưởng chỉ cần bắt Trần Phong đi trắng đen tròn dẹp, Trần Phong chỉ có thể nghe theo lời của gã. Đó là một chuyện không tốt lắm. Trần Phong ngượng ngùng nói, ta cũng không quen chơi ba người đâu. Soạt, mặt mũi của lữ hồn tái lại. Ta sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lữ hồn cười gằn nói. Oanh, mấy cường giả cổ tộc sau lưng gã rốt cuộc cũng đi ra. Mặc dù gã đã bố trí xong tất cả những thứ này, cho dù Gen Công Hội nhanh nhất cũng phải mất vài phút mới đến được nơi đây, thế nhưng lữ hồn yêu nguyên sẽ không để cho bất luận một chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, gã nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Giết gã, lạnh lùng ra lệnh. Đám người Lý Lôi cảm thấy ớn lạnh. Cuộc chiến đấu vừa rồi kia, bọn hắn đã tiêu hao tất cả lực lượng. Hiện tại gần như không thể chống đỡ được một chút nào, nhìn mấy tên cường giả cổ tộc trước mắt. Đám người Lý Lôi đã tuyệt vọng. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng không nghĩ tới, lữ hồn thế mà lại còn có loại thủ đoạn này. Cái này tính là cái gì? Khống chế linh hồn phụ thể lữ hồn thế nhưng vẫn luôn ở trước mắt bọn hắn cơ mà. Viên kỳ thạch trên mi tâm của lữ hồn không ngừng lấp lánh. Dường như đang chế xếu bọn hắn rốt nát. Đúng thế, nhân loại hiểu rõ đối với cổ tộc cuối cùng vẫn có hạn. Nhất là một mạch sư môn của lữ hồn. Làm sao bây giờ? Mấy người liếc nhìn nhau. Xem ra chỉ có thể làm chuyện kia. Lý Lôi thở dài một tiếng. Những người còn lại liếc nhau cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn đã không có bất luận một năng lực chiến đấu nào. Như vậy chỉ có một cách biện pháp, đó chính là dùng con áp chủ bài cuối cùng, đồng quy vu tận cùng với lữ hồn. Ông trên người mấy người đã lấp lóe ánh sáng nhạt. 3. Trần Phong đem bọn hắn ấm trở về. Lý Lôi hơi nghi hoặc một chút. Trần Phong chỉ cười cười, nhìn về phía lữ hồn nói, tự sát là không có tác dụng với gã, cái tên này có thuật phân thân. Không biết chừng đây cũng chỉ là một cố phân thân của gã. Ha ha. Lữ hồn chỉ cười lạnh. Đám người cổ tộc vẫn không hề ngừng đòn công kích. Muốn kéo dài thời gian không có cơ hội. Soạt, mấy cường giả cổ tộc đánh tới tốc độ vô cùng hung mãnh. Cần gì chứ? Trần Phong lắc đầu. Lữ hồn. Ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi kêu trợ giúp? Trần Phong thở dài. Ha ha. Lữ hồn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Trần Phong, gã biết Trần Phong nhất định là đang dự định kéo dài thời gian trợ giúp. Nói đùa cái gì, tỏa độ không gian thế nhưng chính là do gã thiết trí. Loại địa phương này, ngươi làm sao lại có trợ giúp? Trước kia còn cảm thấy cái tên Trần Phong này thông minh, hiện tại xem ra, ha ha, bất quá chỉ là một tên ngu xuẩn làm ra vẻ thông minh. Ha ha. Lữ hồn cười lạnh hai tiếng. Chỉ có điều là vào ngay lúc này, có từng đạo hàn quang bỗng nhiên lóe lên trên không trung. Phúc máu tươi bắn ra tung tóe. Mấy cường giả cổ tộc nguyên bản đang lao về phía đám người Lý Lôi, thân thể trên không trung thình lình chia làm mấy khối, ầm ầm rơi trên mặt đất, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Lữ hồn đột nhiên trợn to con mắt, đây là... Người nào? Lữ hồn quát to một tiếng. Tàn ảnh chung quanh lấp lóe, lần lượt có từng bóng người phiêu nhiên xuất hiện. Cẩu Lực. Một người ở bên trái gã đi ra. Quách Ra. Một người từ phía sau lưng gã đi ra. Thỉnh Ti Nhi. Một người ở bên phải gã đi ra. Ba đạo thân ảnh đứng chung một chỗ tràn ngập sát cơ. Là các ngươi? Lữ hồn đột nhiên to con ngươi vào. Ba cái thân ảnh quen thuộc này khiến cho trong lòng của gã cảm thấy lạnh buốt, mà ngoại trừ ba người này ra, ở nơi xa mơ hồ dường như còn có mấy người đã ngăn chặn hết thảy đường lui của gã. Bọn gia hỏa này là bọn hắn, là đoàn đội mà năm đó gã muốn tiêu diệt hết. Các ngươi thế mà còn sống? Trong mắt của Lữ hồn tràn ngập sát ý. Nguyên lai lại là những tên gia hỏa lúc trước bị gã bước đến tuyệt cảnh này, vậy mà không chết. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Ezip Phong chương 710. Hạch tâm không gian. Hạch tâm không gian. Khó trách. Bức tượng thiếu nữ kia lại ở trong tay của Trần Phong. Là các ngươi giao cho Trần Phong hay sao? Lữ hồn tản ra sát ý nồng đậm. Xoạt. Ngay vào thời điểm Lữ hồn kinh sợ khi thấy mấy người Cẩu Lực xuất hiện, hàn quang lạnh lẽo quét qua, ba người hợp lại thi triển ra tuyệt kỹ tổ hợp mạnh mẽ mà bọn hắn nghiên cứu ra được ở Mô Thôn. Oanh cố hào quang đáng sợ quét tới, dường như muốn mưu sát Lữ hồn. Các ngươi thật sự cho rằng có thể tiêu diệt ta hay sao? Lữ hồn mỉa mai. Thật sự cho rằng gã hao hết năng lượng là có thể làm gì thì làm ngây thơ. Ông huyền quang nhàn nhạt lấp lóe, Lữ hồn đưa tay bóp vào trong hư không một cái. Ầm, ở các nơi trên thế giới, vô số cố phân thân do Lữ hồn ngưng tụ ra, vào thời khắc này lại vỡ nát toàn bộ, hóa thành hạt ánh sáng màu xanh lục đầy trời, biến mất ở trong hư không. Ông hết thảy hạt ánh sáng tuôn trào ra quanh người của Lữ hồn, tản ra màu xanh lục lấp lánh. Lữ hồn nguyên bản đã hao hết năng lượng, lại trong nháy mắt khôi phục, thậm chí còn đạt đến trình độ đỉnh phong trước nay chưa có. Oanh, công kích của ba người Cẩu Lực quét qua, đòn công kích mạnh mẽ kia lại không tạo thành bất cứ một thương tổn gì đối với Lữ hồn. Chỉ có một chút lực lượng này thôi sao? Trên khóe miệng của Lữ hồn lộ ra một vệt mỉa mai. Thực sự là quá yếu rồi. Ha ha. Cẩu Lực chỉ cười lạnh nhìn ra sau lưng của gã. Lữ hồn lưu chuyển ánh mắt, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra đòn công kích vừa rồi của ba người Cẩu Lực vậy mà không có biến mất, mà đang ở sau lưng của gã di chuyển theo quỹ tích hình vòng cung. Hết thảy cường giả cổ tộc mà gã gọi tới đều bị mưu sát, mục tiêu chân chính của ba người Cẩu Lực lại là những đồng bạn kia của gã. Vù gió lạnh thổi qua, Lữ hồn bỗng nhiên ngây người, bởi vì lúc này gã mới phát hiện ra ở trong khu vực không biết hoang vu này đối diện toàn là địch nhân, Ghen Tông Hội, Trần Phong, Cẩu Lực. Mà gã chỉ còn lại có chính mình. Hiện tại, ngươi đã không còn đường nào có thể trốn. Cẩu Lực rốt cuộc cũng mở miệng, ẩn chứa vô tận hận ý ở bên trong. Một ngày này, hắn đã chờ quá lâu rồi. Hắn cũng từng là thiên kiêu một đời, từng người trong đoàn đội của bọn hắn đều là chiến sĩ tinh anh, mỗi một người đều có tương lai cùng với thành tựu vô hạn, nhưng mà bởi vì lữ hồn, hết thảy đều bị hủy. Bọn hắn ở dưới đáy biển đợi nhiều năm như vậy, chính là vì giờ khắc này. Hôm nay, ngươi phải chết. Cẩu Lực lộ ra vẻ mặt lạnh buốt, bùng nổ ra sát ý kinh người. Ha ha! Lữ hồn cười to, mặc dù bên cạnh không còn một đồng bạn nào, gã cũng không có một chút khiếp đảm nào. Như thế cũng tốt. Lữ hồn tự lẩm bẩm, ta phá hủy hết thảy phân thân, mới có thể khôi phục cho tới tình trạng bây giờ, nếu cứ như vậy dễ dàng đem các ngươi giết chết, thật là lãng phí phải không? Ha ha! Nụ cười trên khuôn mặt của lữ hồn trở nên dữ tợn mà rủa dị. Ông lục quang đáng sợ lấp lánh, ánh sáng màu xanh lục chiếu rọi trên khuôn mặt của lữ hồn, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Các ngươi đều phải chết, lữ hồn lạnh lùng nói. Hồn gã chỉ vào hư không. Soạt một cỗ gợn sóng lấp lánh trong hư không. Cẩn thận! Trần Phong nhắc nhở trong nháy mắt. Hắn nhớ rõ, cái tên lữ hồn này còn có một năng lực có thể khống chế tâm trí của người khác, cực kỳ đáng sợ, nếu để cho gã điều khiển đám người ghen công hội. Mà đúng vào lúc này, Cẩu Lực đã ra tay rồi, một lớp màng bảo hộ nhàn nhạt xuất hiện trôi nổi trong hư không, cố gợn sóng trong suốt gần như nhìn không thấy của lữ hồn xuyên qua hư không đụng phải màng bảo hộ liền ngừng lại. Đây là... Lữ hồn co con ngươi vào. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sống nhiều năm như vậy đều ngồi chơi không hay sao? Cẩu Lực lạnh lùng nói ra, bản thân của chúng ta là gen chiến sĩ mạnh mẽ, đối với loại phòng ngự tinh thần này đều có được sức chống cự cực cao, cho dù là siêu cường giả trong truyền thuyết, tâm trí của chúng ta rất kiên định, coi như có bị mị hoặc tâm linh, chúng ta đều có nắm chắc thoát thân từ bên trong mà ra. Coi như đánh không lại cũng sẽ không bị khống chế. Thế nhưng mà năng lực của ngươi, chúng ta lại không hề có lực hoàn thủ. Ta thử xây dựng phòng ngự tinh thần, xây dựng phòng ngự tâm linh, lại hoàn toàn không có tác dụng với ngươi, cho nên từ lúc bắt đầu, ta liền suy nghĩ, năng lực của ngươi đến cùng là cái gì? Chúng ta không ngừng tăng cường thực lực, chúng ta không ngừng phân tích ngươi. Mãi đến khi Trần Phong mang tin tức về ngươi cho chúng ta, những năng lực mà ngươi đã dùng qua, chúng ta mới có thể nghiên cứu triệt để tất cả các năng lực ngươi. Ánh sáng màu xanh lục. Cẩu Lực nhìn về phía viên kỳ thạch trên mi tâm của lữ hồn nói, đó chính là lực lượng không gian phải không? Cái mà ngươi nắm giữ là hạch tâm không gian. Những cố phân thân của ngươi là do lực lượng không gian của ngươi tạo thành. Ngươi cấu kiến nhiều tầng không gian, ngươi khiến cho không gian đè lên nhau, làm vô số ngươi xuất hiện. Còn cái thuật nhiếp hồn kia, càng không phải là năng lực công kích tâm linh, mà là ngươi dùng năng lực không gian đem địch nhân tạm thời trục xuất, dùng phân thân của ngươi để thay thế nó, khống chế nó. Cho dù ta không biết ngươi đã làm như thế nào để đạt đến một bước này, thế nhưng tất cả năng lực của ngươi trên bản chất, hạch tâm đều là không gian. Nếu đã là không gian, vậy thì chỉ cần dùng phòng ngự không gian là được rồi. Soạt, sắc mặt của lữ hồn rốt cuộc cũng biến hóa. Ở trên không, lớp màng bảo hộ màu vàng vẫn đang trôi nổi. Cẩu Lực quét ánh mắt qua tràn ngập sự hoài niệm, đây là màng bảo hộ mà huynh đệ của ta Tất Khúc Chí làm ra, nó không có công năng mạnh mẽ gì cả, chỉ có một cái tác dụng. Cấm chế năng lực không gian. Chỉ cần ở bên trong phạm vi màng bảo hộ, có thể ngưng kết hết thảy năng lực không gian, Cẩu Lực lạnh lùng nói ra. Mà lúc này đây, lữ hồn mới phát hiện ra, chính mình vậy mà không cảm ứng được bất luận được sự tồn tại nào của lực lượng không gian. Soạt, gã thử thi triển phá không chạm. Soạt, không gian vẫn còn ở đó, thế nhưng mà gã lại không có cách nào cảm ứng được lực lượng không gian, hắn đồng dạng cũng không cảm thấy lực lượng được khôi phục nữa, thậm chí, vẻn vẹn một cái năng lực không gian cơ sở nhất, gã cũng phải tiêu hao vô cùng lớn lao. Cái màng đáng chết này đã đem hắn cùng với thiên địa, cùng với liên hệ mảnh không gian này cắt đứt. Huynh đệ, các ngươi có thấy được hay không? Cẩu Lực tự lẩm bẩm. Oanh ba người cẩu lực một lần nữa xuất thủ, mục tiêu, rõ ràng là lữ hồn. Oanh hào quang đáng sợ lấp lánh, đám người Trần Phong chỉ đứng ở phía xa nhìn, hai bên không có thực lực ngang nhau như trong tưởng tượng, không có đối kháng, chỉ có ba người cẩu lực đánh đập lữ hồn. Chờ đợi hơn 10 năm, hận ý hơn 10 năm, nghiên cứu hơn 10 năm, nhằm vào hơn 10 năm. Đám người cẩu lực đã chờ cái thời khắc này quá lâu rồi, bọn hắn nguyên bản là không có cách nào đạt đến loại thực lực này, thực lực sai biệt quá lớn, nhưng mà bởi vì nguyên nhân thuốc thử siêu, bọn hắn cũng đồng dạng bước vào siêu cấp A.